Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này chẳng có gì lạ, bởi lẽ Tứ Cổ Thành đã nằm sâu trong vùng hoang mạc, giữa những hiểm nguy vây bùa, số người có thể đến đây chẳng nhiều, mà kẻ đến rồi lại không có bao nhiêu người đủ dũng khí bước vào Tàng Dược Tháp Cang Nhao ta. Tuy nhiên, dù ít hay nhiều, Tàng Dược Tháp cũng là nơi không thể bỏ qua trong thành, phàm là kẻ nào đã đến, dù không bước vào, ắt cũng muốn ngắm nhìn một lần. Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông, chỉ tay về phía trước một gian nhỏ trước tháp, nói. Người trông giữ tháp ở đó, nếu muốn xông tháp, hãy giao linh thạch, linh si. Cho y, Diệp Thù, Yesu, gật đầu nhẹ, đa tạ, các người cứ tự lo việc an bài đi. Trần Thanh Đồng chắp tay cúi đầu, quả nhiên liền dẫn chúng nhân Trần ra, Chen Du. Đi an bài, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan. Thoáng trầm ngâm, rồi bảo Trần Thanh Đồng, nhờ ngươi tìm giúp ta quán trọ vững chắc nhất nơi này. Đợi ta đưa y vào tháp rồi sẽ đến đó đặt phòng. Trần Thanh Đồng mỉm cười, không cần tìm đâu, an ổn nhất nơi đây chính là du nhân cư. Yêu Gen Du, các nơi khác tuy theo quy củ của thành không thể động thủ lớn, nhưng vẫn khó tránh khỏi xích mích. Du nhân cư nghe đồn do một vị kim đan, Jin Gian, đại năng yêu thích thảo dược khai mở. Chẳng ai dám gây rối ở đó, dẫu là kẻ hung bạo đến đâu, vào đây cũng phải giữ lễ, không dám phóng túng. Nói đến đây, y còn thêm một câu, Trần gia chúng ta từ khi đến đều trú tại đó, chưa từng xảy ra việc bất trắc. Yến Trưởng Lan nói, vậy thì rất tốt, hai người chỉ nói ngắn gọn đôi lời rồi đỉnh, Trần Thanh Đồng dẫn người Trần gia rời đi. Yến Trưởng Lan tiến đến trước mặt Diệp Thù. A Chuyết, đi thôi, Diệp Thù vốn đợi sẵn bên cạnh. Nghe vậy liền cùng y tiến đến tiểu thất trước tháp. Trong thất quả nhiên có một người trông tháp, tu vi không thấp, hóa ra là một tu sĩ bán bộ kim đan, đang ngồi tu luyện. Thấy có người vào, tu sĩ ấy liếc mắt lên, xòe tay ra. Yến Trưởng Lan liền lấy ra 5 khối hạ phẩm linh thạch, nói. Người vào tháp là bằng hữu của ta, người trông tháp chẳng hỏi han ai, cầm lấy linh thạch rồi dịch thân sang bên. Chỉ một người có thể vào. Diệp Thù lập tức tiến bước lên trước. Yến Trưởng Lan nói từ sau lưng, ta đi du nhân cư. Diệp Thù không quay đầu, chỉ khẽ gật đầu rồi đã biến mất sau lưng người trông tháp. Yến Trưởng Lan cũng không lưu lại lâu, quay người đi thẳng theo hướng mà Trần Thanh Đồng đã chỉ. Đi được nửa con phố, y liền trông thấy một tấm bia đá khắc 3 chữ lớn: du nhân cư, Yêu Gen Du. Du nhân cư là một trà xá khéo léo, tu sĩ bước vào đều uống dược trà. Hương trà thoảng nhẹ, khiến người cảm thấy thần thanh khí sảng, dù nam phụ lão ấu, thần thái đều thoải mái, không mang vẻ mệt mỏi bôn ba ngoài đường. Nhìn thấy cảnh này, lòng Yến Trưởng Lan thoáng an yên. Những thần thái này không thể giả dối, hiển nhiên nơi đây đích thực là chốn có thể an tâm nghỉ ngơi. Ngay lập tức, Yến Trưởng Lan tiến đến quầy, hỏi lão trưởng quỹ thái độ thư thả. Xin hỏi giá thuê một gian phòng tại đây là bao nhiêu? Lão trưởng quỹ ngắm nhìn y một chút, vuốt râu đáp. Một ngày 1 khối hạ phẩm linh thạch. Yến Trưởng Lan hơi ngạc nhiên, rồi lấy ra 5 khối hạ phẩm linh thạch. Trước hết ở 5 ngày vậy, nếu hết ngày lại phiền lão trưởng quỹ nhắc, để ta quyết xem có gia hạn hay không. Lão trưởng quỹ thấy y không hề bận tâm đến giá cả, khẽ gật đầu. Cũng được, nói đoạn, y lấy ra một mộc bài, cầm lấy rồi thong thả đi lên cầu thang. Tầng 1 là trà xá. Tầng 2 là phòng khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 2 có nơi dùng cơm, song tầng 1 chỉ được uống trà, không được ồn ào. Yến Trưởng Lan vừa đi theo lão lên lầu, vừa lắng nghe từng lời. Một khối hạ phẩm linh thạch mỗi ngày quả là đắt đỏ, nhưng khí tức nơi đây so với bên ngoài thanh tĩnh hơn nhiều, nếu thực sự an toàn như vậy, cũng đáng để hài lòng. Trả thêm một chút phí, với y mà nói chẳng là gì. Tầng 2 có 2 lối hành lang trái phải, hàng chục gian phòng kéo dài vào bên trong, các phòng đều cùng hạng, không phân trên dưới, cũng chẳng có giường chung. Lão trưởng quỹ dẫn Yến Trưởng Lan đi dọc bên trái, qua một khúc quanh, bên trong có 2 hàng phòng, tổng cộng 4 gian, mà vừa tới nơi, Yến Trưởng Lan liền thấy cửa các gian phòng đều mở. Lão trưởng quỹ cất lời, nơi này vừa có vài người mới thuê, xem ra không phải loại khó chung sống, còn lại 1 gian thuộc về khách quan. Yến Trưởng Lan gật đầu, vừa qua mấy gian cửa phòng đang mở, đột nhiên nghe có người gọi. Yến Đạo Huynh, Giọng nói này thật quen thuộc. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông, từ trong phòng bước ra, cười nói, đạo huynh đến thật nhanh. Thấy Trần Thanh Đồng, Yến Trường Lan dường như hiểu ra. Nơi đây có 3 gian phòng là do Trần Tộc thuê phải không? Trần Thanh Đồng đáp, chính là vậy, rồi hỏi, gian còn lại là do Yến Đạo Huynh thuê sao? Yến Trường Lan đáp, ta và A Chuyết, A Chua, cùng ở nơi này. Trần Thanh Đồng gật đầu, cũng không lấy làm ngạc nhiên. Căn phòng trong du nhân cư, Yêu Gen Du, này quả thật đắt đỏ, người Trần Tộc cũng phải 2-3 người dùng chung một phòng. Yến Trường Lan và Diệp Thù, Yesu, cùng ở một phòng, đối với y cũng không có gì lạ. Lão trưởng quỹ thấy vậy, mỉm cười nói, các vị đã quen biết nhau, vậy thật tốt. Nói đoạn, ông trao chìa khóa cho Yến Trường Lan rồi quay người rời đi. Yến Trường Lan đi đến trước gian phòng cuối cùng, chào tạm biệt Trần Thanh Đồng. Vào trong phòng, y thấy căn phòng tuy gọn gàng sạch sẽ nhưng không rộng rãi, giường chỉ có một chiếc. Tạm dừng một lát, Yến Trường Lan bước ra khỏi phòng, nhìn thoáng qua người Trần Tộc. Chỉ thấy người Trần Tộc lấy từ túi trữ vật ra một chiếc đệm và trải trên sàn nhà. Yến Trường Lan hiểu rõ, rồi sau một hồi suy nghĩ, khóa cửa phòng lại và ra ngoài phố. Khi phiêu bạt bên ngoài, luôn cần chuẩn bị kỹ càng, nếu không kiếm được một vài vật dụng tốt, đến khi A Chuyết quay lại, chỉ sợ phải ngồi trên giường luyện công. Tuy rằng tu hành phải không ngày nào sao lãng, nhưng bọn họ chưa đạt đến trúc cơ. Chu Di, nơi hoang mạc lại khắc nghiệt, nghỉ ngơi nhiều vẫn hơn. Ra phố, Yến Trường Lan đi vào vài tiệm tạp hóa, từ từ chọn lựa những vật dụng hữu ích. Diệp Thù bước vào tàng dược tháp, Cang Yao Ta, tầng đầu tiên của tháp, 4 bức tường đều nổi lên vô số phù điêu. Mỗi phù điêu đều khắc cảnh nhiều loại dược thảo đan xen nhau, trông khá mơ hồ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thù nhướng mày, lập tức, trước mặt y hiện lên một đạo phù lục lơ lửng. Một giọng nói nghiêm trang vang lên. Đặt tay lên phù lục, rút đề. Diệp Thù liền đưa tay nhẹ nhàng đặt lên phù lục. Ngay sau đó, phù lục sáng rực lên, chỉ trong chớp mắt đã phát ra 20 đạo ánh sáng, chiếu vào những phù điêu khác nhau. Chỉ trong giây lát, ánh sáng trên phù lục lịm xuống, còn 20 đạo ánh sáng kia thì dừng lại. Diệp Thù hiểu ra, hẳn là 20 đạo ánh sáng kia đã chọn ra 20 đề bài. Giọng nói nghiêm trang lại vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân loại dược liệu trong 20 phù điêu, ghi chép lại trên giấy rồi nộp cho tháp này. Diệp Thù đã rõ đề bài. Sau đó, y không vội trả lời, mà ánh mắt tập trung vào phù lục trước mặt. Trận pháp, luyện khí, phù lục cả 3 đạo, Diệp Thù đều tinh thông. Nay gặp một loại phù lục kỳ lạ thế này, há có thể không sinh lòng thích thú, muốn nghiên cứu một phen. Y bèn đứng trước phù lục, tỉ mỉ quan sát, ghi lại toàn bộ phù văn, khắc lên một mảnh ngọc giản trống. Khắc xong, Diệp Thù bước đến một phù điêu đang được ánh sáng bao phủ. Phù điêu này khắc vài sợi cỏ mỏng manh, trông như thuộc cùng một loại dược thảo, khó mà phân biệt nổi là mấy loại dược liệu đan xen nhau, nhận dạng không hề dễ dàng. Tuy nhiên, dưới ánh mắt của Diệp Thù, chỉ nhìn thoáng qua là thấy rõ, 4 sợi cỏ hiện ra thuộc về 3 loại dược thảo khác nhau. Và mỗi loại lại có dược tính khác biệt, trong 3 loại còn có một loại là độc thảo. Nếu là một luyện đan sư mà không phân biệt rõ những dược liệu này, khi luyện đan sẽ dễ dàng khiến lò đan bùng nổ. Tệ hơn nữa là nếu không qua luyện đan mà cho người bệnh uống ngay, chỉ sợ sẽ khiến người ta mất mạng. Diệp Thù lấy ra một cuộn giấy lụa, nhanh chóng vẽ lại 3 loại dược thảo và ghi chép tên, dược tính của từng loại, chứng tỏ y đã nắm rõ thông tin, tuyệt không phải ngẫu nhiên mà biết. Sau khi giải đáp xong phù điêu này, y đến phù điêu thứ 2, tiếp tục phân tích nhanh chóng, cũng như trước, những dược liệu kỳ hình dị dạng trong mắt người khác, qua mắt y liền nhanh chóng được phân loại thành 4 loại khác nhau. Đến phù điêu thứ 3, bề ngoài dường như chỉ khắc một loài thực vật, nhưng thực tế lại là tổ hợp của nhiều loại dược thảo, nhìn qua thì hoàn chỉnh, nhưng đếm ra tới 5 loại. Tương tự đến phù điêu thứ 4, thứ 5, Diệp Thù giải đáp các phù điêu rất nhanh. Gần như chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể ghi chép ngay. Chừng nửa khắc sau, trên cuộn giấy lụa đã đầy ắp chữ, đồng thời 20 đề cũng đều đã hoàn thành. Diệp Thù lên tiếng, nộp bài, phù lục liền sáng lên, ánh sáng bao phủ cuộn giấy lụa của Diệp Thù. Đồng thời những chữ trên giấy lụa được ánh sáng chiếu rọi, từng nét chữ hiện lên ánh sáng trắng, không thấy có phản ứng gì khác. Sau khi mọi chữ đều như vậy, giọng nói lại vang lên. 20 đề đáp đúng toàn bộ, tầng thứ nhất đã thông qua, có muốn tiến đến tầng thứ hai? Diệp Thù lập tức bước đến trước bậc thang, cất bước hướng lên. Đến đây, y cũng khẽ gật đầu tán thưởng tàng dược tháp này. Những dược liệu trên các phù điêu vừa rồi quả là thử thách lớn với tu sĩ. Nếu không phải y kiếp trước từng đọc qua vô số cổ thư, thì nay khó lòng có thể giải đáp dễ dàng như vừa rồi. Tầng thứ hai, hiện ra vô số sách vở. Diệp Thù cũng đứng lại nơi này. Khi Diệp Thù và Yến Trường Lan vào cổ thành thứ tư, thì Lục Tranh, Lu Trân đã vào đến cổ thành thứ ba, thong thả hướng về phía một thiếu gia nhà Hồ. Hu, cùng vài tên tùy tùng trúc cơ lộ ra nụ cười lạnh. Y liền lên tiếng, nhờ chư vị, cùng ta ra ngoài một chuyến. Lục Tranh nhắm đến, chính là ba tên tùy tùng trúc cơ. Công tử nhà Hồ, từ biểu hiện của Lục Tranh, cũng thấy có gì đó không ổn, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Cách chương.